Tu La Vũ Thần, chương 2086, bốn bí kỹ tái hiện. Góc truyện audio.com. Khi kia Đế Môn bị Sở Phong kinh sợ đến về sau, tựa như Sở Phong đoán, Đế Môn bắt đầu tùy theo thu nhỏ lại, hóa thành một cái chỉ có cao 3 mét môn cô thể. Dù cho như vậy, môn này vẫn là rất lớn, thế là Sở Phong liền dùng nồng co lại trận pháp, làm cho này Đế Môn lần thứ hai nhỏ đi. Mà hiển nhiên, trước Thanh Huyền Thiên cũng dùng qua giống nhau thủ đoạn, nguyên do loại trận pháp này thi triển ra tương đương thông thuận, lại làm cho một cái nguyên bản quái vật lớn, uy chấn bát phương Đế Môn, hóa thành một cái chuôi kiếm lớn nhỏ. Những thứ này làm xong, Đế Môn cũng bị Sở Phong đầu nhập vào kia dung hợp trong đại trận. Chẳng qua tại đầu nhập trước, vô luận là cự kiếm kia, vẫn là Đế Môn, Sở Phong cũng không có làm cho bọn họ nhận chủ với mình. Vì sao phải như vậy? Bởi vì chỉ có vật vô chủ thuần túy nhất, Sở Phong muốn chính là loại này thuần túy. Dung hợp đại trận phong bế chính thức bắt đầu vận chuyển về sau, lại trải qua đầy đủ 13 ngày. Oanh, rốt cục kia phong bế 13 cái ngày đêm đại trận mở ra. Mà khi đại trận sau khi mở ra, một thanh dài đến hai thước có thừa trường kiếm cũng là xuất hiện ở Sở Phong trước mặt, trôi nổi giữa không trung phía trên. Thanh trường kiếm này là đen nhánh chi sắc, cứ việc trước văn lộ vẫn còn, nhưng lại không có vậy rõ ràng, giống như là một cái vừa mới đúc mà thành đế binh. Này kiện đế binh có thể không là bình thường đế binh, chính là do cự kiếm cùng Đế Môn ghép đế binh. Sở Phong thành công, hắn thành công làm xong rồi, liền Thanh Huyền Thiên cũng không có thể làm được sự tình, đem này hai kiện đế binh dung hợp lại cùng nhau. Này đế binh vừa ra, ngay cả Sở Phong trong tay bàn long nộ trảm cũng là bắt đầu vô pháp điều khiển, tự động hơi hơi rung động. Là hoảng sợ, này đế binh tán phát khí tức liền Sở Phong bàn long nộ trảm cũng vì đó hoảng sợ. Thế nhưng bàn long nộ trảm chính là viễn cổ chi vật, tại đế binh bên trong đã là cực phẩm. Nhưng thanh trường kiếm kia lại có thể làm cho bàn long nộ trảm hoảng sợ, do này có thể tưởng tượng đây là một kiện cường đại dường nào đế binh, sợ là võ chi thánh thổ, không bao giờ tìm được nữa, giống như vậy cường hoành binh khí. Này là chân chính đế binh chi vương, thật là không nghĩ tới, ngươi tiểu quỷ này, lại có thể thật làm xong rồi điểm này. Không sai không sai, thật là khác chúng ta bốn người lão gia hỏa mở rộng tầm mắt một phen. Nếu là Thanh Huyền Thiên biết, cũng chắc chắn rất là cao hứng. Tần, suy cho cùng này hai kiện binh khí, suy cho cùng đều là tự tòa kia di tích bên trong tìm được chí bảo. Đúng lúc này, Sở Phong bên tai bỗng nhiên có bốn đạo thanh âm truyền đến, nghe được bốn cái thanh âm, Sở Phong tức khắc nội tâm run lên. Cứ việc đã rất lâu không có nghe được này bốn đạo thanh âm, thế nhưng bây giờ lần nữa nghe được vẫn như cũ rất là quen thuộc, đồng thời. Đây cũng là Sở Phong muốn nghe nhất bốn cái thanh âm. Đây cũng là Thanh Long Tật Hành Thuật, Bạch Hổ Công Sát Thuật, Chu Thức Phục Hoạt Thuật cùng với Huyền Vũ Độn Giáp Thuật thanh âm. Vãn bối Sở Phong, cung nghênh bốn vị tiền bối. Bỗng nhiên, Sở Phong nửa quỳ trên mặt đất hướng về phía giữa không trung làm quỳ lại đại lễ, tuy rằng Sở Phong tại làm đại lễ, nhưng lại là đầy mặt vui vẻ. Suy cho cùng giờ khắc này, là hắn kỳ vọng đã lâu khoảnh khắc. Ha ha, góc truyện audio.com. Mà sau đó một khắc bốn đạo tiếng cười, đồng thời tại Sở Phong thể nội truyền đến, rất nhanh bốn đạo quang thể cũng là tự Sở Phong thể nội bay vút mà ra. Bốn đạo quang thể, rất nhanh liền biến ảo thành hình, phân biệt hóa thành bốn cái quái vật lớn, đó chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Thức, Huyền Vũ, bốn đại bí kỹ bản thể hình thái. Cứ việc đi qua nhiều năm, thế nhưng này bốn đại bí kỹ, lần thứ hai lấy bản thể hình thái, xuất hiện ở Sở Phong trước mặt nhưng lại như trước bá khí phi phàm. Sở Phong, thật là không có nghĩ đến. Ngươi không chỉ có chiếm được Thanh Huyền Thiên truyền thừa, còn làm xong rồi liền hắn đều không có làm được sự tình. Ngươi cũng biết này hai kiện đế binh, là cỡ nào tuyệt vời chi vật sao? Chu Thức Phục Hoạt Thuật cười híp mắt nói với Sở Phong. Xin tiền bối rõ ràng nêu lên. Sở Phong tò mò hỏi. Ai, điều chuyện đã qua, có cái gì tốt nói, Sở Phong. Ngươi chỉ cần biết rằng, này hai kiện đế binh rất là tuyệt vời, mà ngươi làm một kiện càng là tuyệt vời sự tình là được rồi. Bạch Hổ tùy tiện nói, như vậy sao được, Sở Phong bây giờ thế nhưng Thanh Huyền Thiên chân chính truyền nhân, có một số việc đương nhiên phải làm cho hắn tinh tường. Chu Thức nói có lý. Huyền Vũ gật đầu. Hãy để cho ta tới nói đi. Thanh Long cười nhạt, sau đó nói. Năm đó Thanh Huyền Thiên có thể có như vậy thành tựu cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn từng tại võ chi thánh thổ, phát hiện một cái hoàn chỉnh viễn cổ di tích, ở tòa này viễn cổ di tích bên trong thu được chỗ tốt cực lớn. Tuy rằng, Thanh Huyền Thiên bản thân thiên phú dị bẩm, đây là sự thật không thể chối cãi, thế nhưng hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn, trưởng thành như vậy cấp tốc lại cùng cái kia viễn cổ di tích có cực lớn quan hệ. Hiện tại kia viễn cổ di tích bên trong rất nhiều bảo bối, đều đã thu vào ngươi trong túi, nhưng là ngươi thời khắc này luyện chế thành cái chuôi này đế binh, có thể nói là kia bên trong di tích chân quý nhất bảo bối một trong. Đầu tiên, là bị Thanh Huyền Thiên thả ở tòa này đế táng chỗ sâu, ở trong đó bố trí tầng tầng lớp lớp trận pháp dùng tới tìm kiếm được người thừa kế cánh cửa này. Này môn, tên là Sát Môn, nghe nói chủ nhân của nó, là viễn cổ thời kỳ một con yêu thú kia làm nhiều việc ác thủ đoạn tàn nhẫn, bị coi là một đời ma quân. Mà đồn đãi, ở đó ma quân dưới sự thúc giục chỉ cần này Sát Môn vừa mở có thể nhường cho hàng tỷ sinh linh trong nháy mắt mất mạng, máu thịt be bét về sau, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, quan trọng nhất là, bình thường đế binh, căn bản là không có cách ngăn trở cỗ kia đế uy, dù cho tại viễn cổ thời kỳ, này Sát Môn cũng là vô số người trong lòng ác mộng, thấy này Sát Môn, bán tổ phía dưới người, hầu như không người không sợ. Thế nhưng này Sát Môn, sát khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng tâm thần, Thanh Huyền Thiên cũng một mực chưa từng sử dụng, mà là dùng trận pháp tiêu trừ nó sát khí thẳng đến Nham Tương Đế Quân xuất hiện về sau, hắn mới cuối cùng cũng thành công, đem này Sát Môn bên trong sát khí triệt để tiêu trừ, chẳng qua là khi đó, hắn lại dĩ nhiên vô tâm thu phục này Sát Môn. Đến mức thanh kiếm kia tên là Vô Danh Đoạn Kiếm, mặc dù kêu vô danh, có thể nó so với kia Sát Môn còn lợi hại hơn, nghe nói hoàn chỉnh nó cũng không phải là đế binh, mà là một kiện nửa thanh tổ binh. Nửa thanh tổ binh, nghe được này lời nói, Sở Phong cũng là tâm thần chấn động. gocchuyenaudio.com Tại võ chi thánh thổ, đế binh đã hiếm thế chân bảo, nửa thanh tổ binh thế nhưng liền nghe đều chưa từng nghe thấy, chớ nói chi là nhìn thấy. Đích thật là nửa thanh tổ binh, ở đó di tích bên trong, hướng về phía kiếm Vô Danh Đoạn Kiếm, có nhất định ghi chép. Tuy rằng, không biết này Vô Danh Đoạn Kiếm đời thứ nhất chủ nhân là người nào thế nhưng này Vô Danh Đoạn Kiếm vị thứ hai chủ nhân, cũng chính là kia di tích chủ nhân, cũng là một vị không hạng người tầm thường. Căn cứ nó lưu lại ghi chép có thể biết được hắn được đến này Vô Danh Đoạn Kiếm thời điểm kia Vô Danh Đoạn Kiếm đã cái dạng này, nguyên do khi đó, đã luân lạc là một kiện báo hỏng nửa thanh tổ binh, khó mà chữa trị. Nhưng là, vị kia lại đem chế tạo thành một kiện đế binh, nhưng nửa thanh tổ binh chung quy là nửa thanh tổ binh, dù cho tàn khuyết, dù cho mất đi nguyên bản lực lượng, dù cho hạ thấp tầng thứ, luân lạc là một kiện đế binh, nhưng lại cũng không tầm thường đế binh có thể so với, tại đế binh bên trong, nó tuyệt đối xưng trên là đế binh chi vương. Mà Thanh Huyền Thiên năm đó sử dụng đế binh có nhiều kiện, trong đó mạnh nhất tự nhiên cũng chính là cái chuôi này Vô Danh Đoạn Kiếm. Thế nhưng, cái chuôi này Vô Danh Đoạn Kiếm cứ việc đã không tầm thường đế binh có thể so với, nhưng Thanh Huyền Thiên lại nói, nó nhưng thủy chung vô pháp phát huy ra, này Vô Danh Đoạn Kiếm uy lực chân chính. Chúng ta từng hỏi Thanh Huyền Thiên, tại sao lại như vậy? Thanh Huyền Thiên thì cười xưng, khả năng này Vô Danh Đoạn Kiếm, vốn là nửa thanh tổ binh, bây giờ luân lạc là đế binh, nó không cam lòng, nguyên do cố ý không để cho chủ nhân, được đến nó toàn bộ lực lượng. Thanh Long giảng thuật nói, cách chương.